Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 48, tới đánh cuộc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người quản hắn gọi điện thoại cho ta làm gì? A Tiêu Cảnh vẻ mặt cũng không cho vẻ mặt, liền rót cho mình một chén rượu ngồi xuống bên cạnh Đường Tịch, thề làm thần bảo vệ cho em gái nhà mình. Gọi điện thoại gọi ra chơi đùa à, muốn đánh người à, ngươi không phải nói cho ta nhị để cho ngươi gọi điện thoại sao? Hạ Hoàn Châu không có chút nào tin lời của Tiêu Cảnh, người em trai kia của hắn ngoại trừ công việc ra, một năm chủ động gọi điện thoại cho hắn thời gian có thể đếm trên đầu ngón tay, người như hắn sẽ chủ động cho Tiêu Cảnh gọi điện thoại nói chuyện phiếm. Suy nghĩ một chút cũng không thể à, Tiêu Cảnh nhíu mày, Tiêu Sái hỏi chuyện gì xảy ra? Tiêu Cảnh liếc nhìn Đường Tịch một cái, ngước mắt nhìn về phía Hạ Hoàn Châu, nói. Ta thật không nghĩ tới Hạ Hoàn Ninh lại là nhị đệ ngươi a, ngươi xem ngươi và hắn là hai huynh đệ, vậy mà ngươi thật là cùng Hạ Hoàn Ninh thành một cái tỷ lệ nghịch a, anh em chúng ta hai người ta giống cha ta, nhị đệ giống như ông ngoại ta không được à? Hạ Hoàn Châu cũng vô cùng buồn rầu, tại sao nhị đệ của mình cứ như vậy không muốn giao thiệp đây? Bất quá vậy thì thế nào? Nhà bọn họ ra thế, coi như hắn nhị đệ cả đời như vậy, cũng không ai dám nói cái gì, dĩ nhiên ngoại trừ giống như Tiêu Cảnh bọn họ như vậy đùa giỡn. Đường Tịch cùng Tiêu Sái liếc nhau một cái, không nghĩ tới ngày hôm qua gặp phải OLS quảng cáo tổng thanh tra lại là Ninh gia. Đường Tịch gần đây đối với thành phố A, xã hội thượng lưu làm một cái đơn giản hiểu rõ, tỉ như giống như tứ đại gia tộc thế gia như vậy nàng càng là phải làm chút hiểu biết, chỉ là không có cặn kẽ đi tìm hiểu thành viên của gia tộc bọn họ. Hơn nữa thành viên của tứ đại gia tộc nếu quả như thật phải làm một cái tỉ mỉ lý giải, nàng cũng chỉ có thể nhờ 008 rồi, bởi vì tứ đại gia tộc như vậy siêu. Vượt qua, xã hội thượng lưu nhân sĩ, thân phận của bọn họ bối cảnh đều cũng không phải là cặn kẽ như vậy, ngoại giới đối với bọn họ mà biết cũng là nhờ một số thông tin ít ỏi từ giới truyền thông mà thôi. Tiêu Cảnh thấp giọng hỏi Đường Tịch có muốn hay không đem Hạ Hoàn Ninh gọi tới, nếu như đem Hạ Hoàn Ninh gọi tới mà nói có thể ở chỗ này nói một cái hợp đồng chi tiết, chờ thứ bảy thời điểm trực tiếp đi qua ký hợp đồng là được. Đường Tịch cảm thấy như vậy cũng tốt, nàng lần này đại ngôn chính là rõ ràng muốn cho Tiêu Cấm Ninh cùng Lâm Như Hạ Mã Uy, hơn nữa nàng muốn cho Tiêu Cấm Ninh quảng cáo bị cướp rồi, đều không biết rốt cuộc là ai đoạt quảng cáo của nàng, mấy ngày nay nếu như nàng hoặc là Kaka đi công ty OSL nói chuyện hợp tác chi tiết thì cũng rất có thể bại lộ, như vậy còn không bằng đem Hạ Hoàn Ninh tới nơi này, nói một chút hiệp ước chi tiết, sau đó thứ bảy nàng trực tiếp cùng Hạ Hoàn Ninh ký hợp đồng là tốt. Được, Đường Tịch gật đầu. Tiêu Cảnh xoay người gọi điện thoại cho Hạ Hoàn Ninh. Một bên Dương Mộ Khôn cùng Hạ Hoàn Châu đánh cuộc, Hạ Hoàn Châu nói. Tiêu Cảnh khẳng định không mời được nhị đệ, ta lúc trước không biết khuyên qua hắn bao nhiêu lần, thậm chí đều uy hiếp dụ dỗ rồi hả? Hắn nói hai tay mở ra. Đáng tiếc a, Dương Mộ Khôn như có điều suy nghĩ lắc đầu. Xem ra Tiêu Cảnh cái kia trong lòng đã có dự tính, nhìn bộ dáng hắn ta cảm thấy nhị đệ ngươi lần này nói không chừng là muốn phá lệ đây. Hạ Hoàn Châu co mày, do dự một giây, cuối cùng lắc đầu. Ta vẫn cảm thấy nhị đệ ta sẽ không tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đây tới, đánh cuộc xem tối hôm nay nhị đệ ngươi đến không? Nếu hắn tới, ngươi trả tiền. Không có tới, ta trả tiền, như thế nào? Dương Mộ Khôn nhàn nhã bưng một ly rượu lên uống một hớp, hỏi Tiêu Sái cùng Đường Tịch. Biểu ca tiểu biểu muội, các ngươi có hay không gia nhập đánh cuộc? Đường Tịch nhấc tay, đánh cược một ly nước cam, hắn sẽ đến. Dương Mộ Khôn trực tiếp cười phun một ngụm rượu. Ta nói tiểu biểu muội, ngươi tới chỗ như vậy uống nước cam, không có lầm chứ? Tiêu Sái nhưng cười không nói, Hạ Hoàn Châu cũng cười nhìn Đường Tịch, Đường Tịch hai tay mở ra. Không có cách nào, học sinh trung học phổ thông, lão sư quy định không thể uống rượu. Cái gì? Dương Mộ Khôn ánh mắt đều trừng ra ngoài, Hạ Hoàn Châu càng chấn kinh rớt cằm. Ta nhớ lúc ấy phóng viên tin tức thời điểm nói đúng 23 năm trước, ngươi bây giờ hẳn là 23 tuổi chứ? Mới học lớp 10, Đường Tịch nhún vai. Không có cách nào, ta mù chữ. Tiêu Sái thấy em gái nhà mình nghịch ngợm như vậy, cười một tiếng, đưa tay sờ đầu của muội muội mình một phát, nói. Ta cá là một trai phục gia đặc sẽ tới. Các ngươi khẳng định như vậy à? Hạ Hoàn Châu tròng mắt hơi híp. Tiếp lấy xảo trá cười một tiếng. Các ngươi đều không hiểu nhị đệ ta, tối nay các ngươi nhất định phải thua. Lúc này cửa phòng riêng bị đẩy ra, Ninh Diễm cùng Hạ Vãn Y đi vào, xem bọn hắn thật giống như đang thảo luận cái gì, bộ dáng thảo luận rất có hứng thú, Hạ Vãn Y đi tới chỗ đại ca của mình ngồi xuống bên cạnh hỏi. Các ngươi đang nói gì? Hạ Hoàn Châu rót một ly nước lọc cho em gái nhà mình nói. Tiêu Cảnh gọi điện thoại gọi nhị ca ngươi tới, chúng ta đang đánh cược hắn có thể hay không kêu được người đến đây. Hạ Vãn Y nghe được Tiêu Cảnh gọi điện thoại gọi nhị ca nàng tới, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tiếp lấy cười hỏi. Có phải hay không tất cả mọi người đang đánh cuộc nhị ca không tới? Đường Tịch ngồi bên cạnh Tiêu Sái, hai tay chống lấy cằm xem của bọn hắn nói chuyện. Dương Mộ Khôn cười lắc đầu, đưa ra một ngón tay lắc lắc. No, trừ đại ca ngươi ra, chúng ta đều đánh cực nhị ca ngươi sẽ tới. Hạ Vãn Y cười ra tiếng, các ngươi nhiều tiền lắm đúng không? Một bữa tiền rượu mà thôi, thua đám người chúng ta tụ tập với nhau là tốt. Tiêu Sái nhìn thoáng qua ly rượu trong tay, hỏi Hạ Vãn Y cùng Ninh Diễm. Hai người các ngươi sao đây? Đánh cuộc hay không? Hạ Vãn Y cười ra nhập đánh cuộc cùng đại ca của mình đứng chung một chỗ. Ninh Diễm lực chú ý lại không có trên người bọn hắn, hắn vừa vào cửa cũng chỉ chú ý tới Đường Tịch đang ngồi bên cạnh Tiêu Sái, hắn nhíu mày hỏi Tiêu Sái. Muội muội của ngươi, không giới thiệu một chút. Tiêu Sái ánh mắt sáng lên, đắc ý ôm Đường Tịch hưng phấn hỏi Ninh Diễm. Ngươi như thế nào nhận ra muội muội ta? Ta không mù, mặc dù hôm nay không trang điểm nhìn qua so với kia ngày hội nhà báo sau khi hóa trang càng đẹp, nhưng là ta cũng là một người chuyên nghiệp được không? Ninh Diễm vừa nói, rót cho mình một chén rượu, lơ đãng nói. Ngươi cô em gái này so với cô em gái kia dễ nhìn hơn nhiều. Đừng cầm con gà rừng kia cùng muội muội ta so có được không? Căn bản là không xứng. Tiêu Sái gần đây không định gặp Tiêu Cấm Ninh, đặc biệt là hôm nay trong trường học sau sự tình phát sinh kia, hắn đối với Tiêu Cấm Ninh càng có thành kiến rồi, một chút mặt mũi cũng không muốn cho Tiêu Cấm Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vãn Y cũng chú ý tới Đường Tịch cùng Đường Tịch cười chào hỏi, Đường Tịch đối với Hạ Vãn Y ấn tượng rất tốt cùng nàng chào hỏi. Ta gọi là Tiêu Nhu, Ninh Diễm nhíu mày, gà rừng, từ đâu à, một cái tu hú chiếm tổ chim khách chết không biết xấu hổ chớ ở trước mặt ta nói tới nàng. Tiêu Sái trực tiếp sầm mặt, Đường Tịch buồn cười liếc nhìn Tiêu Sái một cái, hiếm khi có hảo tâm đối với Ninh Diễm bọn họ giải thích. Tiêu Cấm Ninh chọc tới nhị ca rồi, cho nên bây giờ Tiêu Cấm Ninh trong lòng hắn tất cả đều là dối trá, các ngươi nghe một chút là được. Hừ, Tiêu Sái hỏi Ninh Diễm, ngươi thấy Tiêu Cấm Ninh rồi hả? Em gái ngươi Hạ Đại thật cho là lão tử lên chó, đoàn kịch mới tới một cái như vậy ngu ngốc diễn viên, Hạ Đại lần sau ngươi lại đặt bẫy cho ta, lão tử mới không cần biết ngươi là ai a, cách chương.